Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, võ giáo đầu. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nghe Tống Kiệt mà nói sau khi, tất cả đều cười hắc hắc, sau đó hướng về Tống Kiệt đánh một cái ok thủ thế. Minh Bạch, đại ca, ngươi thì nhìn tốt a. Tiểu Ngũ nói một tiếng, liền muốn lôi kéo Lý Khang đi ra ngoài, mà Lý Khang lúc này lại triệt để luống cuống, đến nhà vệ sinh ăn tiệc. Đến nhà vệ sinh có thể ăn cái gì tiệc? Vậy khẳng định là ăn cứt a. Hắn đường đường Lý thị tập đoàn công tử ca, há có thể đi ăn cứt? Vậy hắn về sau còn thế nào gặp người? Còn thế nào thành vì mọi người trong suy nghĩ nam thần? Không. Chỉ thấy Lý Khang hét lớn một tiếng, thì chỉ muốn thoát khỏi Tiểu Ngũ, Tiểu Lục khống chế. Nhưng là Lý Khang chỉ là một tên da trắng mỹ mạo tứ chi vô lực mặt trắng nhỏ mà thôi. Hắn há có thể có Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người khí lực lớn. Vùng vẫy hai lần, cũng không có dãy dụa mở. Tống Kiệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng cực kỳ không cam lòng gào rú. Lý Khang liền bị lôi vào trong nhà vệ sinh, mà Tống Kiệt khóe miệng cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Đắc tội hắn Tống Kiệt người, không có kết cục tốt. Mà ở phía xa những cái kia hàm thành phố sinh viên đại học nhóm, còn có Lý Khang đám fan hâm mộ, lúc này đều đã sợ ngây người. Tuy nhiên bọn họ không rõ ràng trong chàng đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng là Lý Khang chịu đánh bọn hắn vẫn là nhìn thật thật. Đánh hắn người, lại là hàm thành phố đại học Tống Kiệt. Hàm thành phố đại học châu bò nhất lưu manh. Tống gia nghiêu bức a. Liền Lý Khang cũng dám đánh. Ngươi xem một chút cái kia trình đạo diễn. Liền cái dám cũng không dám thả một cái. Lý Khang, thần tượng của ta, Tống Kiệt, ngươi không phải người, nói nhỏ chút, một hồi để Tống gia nghe được, cẩn thận kéo ngươi đi trong nhà vệ sinh ăn tiệc. Ngươi ở ngoài xa chiều bên trong bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Lý Khang những cái kia đám fan hâm mộ, cơ hồ đã hỏng mất, thần tượng của bọn hắn không chỉ có ăn đòn, hơn nữa còn bị Tống Kiệt thủ hạ lôi vào trong nhà vệ sinh. Tiến vào trong nhà vệ sinh làm cái gì? Trong lòng cũng của bọn họ minh bạch. Không phải bị đánh cũng là ăn cứt. Trong lúc nhất thời, Tống Kiệt tên lần nữa vang vọng hàm thành phố đại học. Mà Trình Viễn trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Tuy nhiên hắn cũng nhìn cái này Lý Khang không vừa mắt. Nhưng là hắn cũng không có thực lực đi nói Lý Khang không phải. Bất quá Tống Kiệt xuất thủ, thế nhưng là giải Trình Viễn trong lòng một ngụm ác khí. Cũng là bởi vì Trình Viễn không chào đón hắn, cho nên vừa mới Tống Kiệt đánh Lý Khang thời điểm, Trình Viễn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Tống ca, người này cũng đánh, cứt cũng ăn, người nhìn chúng ta là không phải đến bắt đầu quay phim rồi. Trình Viễn hỏi, Tống Kiệt nhẹ gật đầu, nói, tốt. Bất quá ngươi phải đem kịch bản cầm cho ta xem một chút a. Bằng không thế nào đập? Trình Viễn cười một tiếng, nói ra, kỳ thực chúng ta hôm nay tới nơi này cũng là đập một cái mở màn mà thôi. Mở màn vô cùng đơn giản, Tống ca ngươi chỉ có một câu lời kịch, tại chỗ đều là đồ bỏ đi, đem bọn hắn toàn bộ đổ nhào chính là. Tống Kiệt nghe, nhẹ gật đầu. Trách không được cái gì đều không có chuẩn bị liền muốn bắt đầu đập. Nguyên lai thì như thế một câu lời kịch. Theo sau, Trình Viễn một tên thủ hạ liền lấy ra một bộ quần áo cho Tống Kiệt. Là tiên kiếm cao giáo đồng phục. Tống Kiệt nhận lấy, trực tiếp mặc vào. Đó là một kiện kim sắc trường bào. Có điểm giống người cổ đại y phục, nhưng là lại rất khoe. Theo sau, thủ hạ kia lại cho Tống Kiệt một thanh kiếm. Đó là một thanh đạo cụ kiếm. Xem ra lòe loẹt, bắt tay vô cùng nhẹ. Tống Kiệt cầm trong tay ước lượng một chút, nhíu mày, hỏi, mà tôn trọng lâu thì dùng cái đồ chơi này. Cách đó không xa Trình Viễn cười cười, nói ra, đúng a, cũng là thanh kiếm này. Đừng nhìn cái đồ chơi này giống như là đồ chơi, nhưng là vừa lên kính thì không giống. Trình Viễn lời nói này cũng đúng. Đạo cụ thứ này, người xem cũng sờ không tới, dài đến đẹp mắt là có thể. Tống Kiệt cười cười, nói, mà tôn trọng lâu thì dùng cái đồ chơi này, quá rơi cấp bậc, vẫn là dùng ta đi. Nói xong, Tống Kiệt liền đem đạo cụ ném tới mặt đất, tiện tay hướng về tay áo của mình chỗ sờ một cái. Liền rút ra một thanh trường đao, nói là trường đao, kỳ thực chỉ có một tay lớn lên, thẳng tắp lưỡi đao, cực kỳ chói sáng, tại đao hai bên, càng là khắc họa lấy sinh động như thật thanh long cùng kỳ lân. Theo Tống Kiệt dị năng lượng rót vào, chỉ thấy đao này phía trên thanh long cùng kỳ lân, thế mà đồng thời tản ra kim quang, phảng phất sống lại một dạng, vô cùng lóa mắt. Đao này vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người bên tai đều là chấn động. Tựa hồ có thanh long cùng kỳ lân tại giận dữ hét lên. Tất cả mọi người là sững sờ, Trình Viễn cũng sửng sốt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có khí thế đao. Liền xem như những cái kia chơi đao danh ra đao trong tay, đều không có đao này 1% khí thế. Tất cả mọi người sửng sốt. Liền đao này là thế nào bị Tống Kiệt lấy ra đều quên hỏi. Đây là cái gì đao? Câu nói này theo Trình Viễn trong tay thốt ra. Không chỉ là Trình Viễn, tại chỗ hết thảy mọi người đều lấy một loại cực kỳ vẻ khiếp sợ nhìn lấy Tống Kiệt. Hiển nhiên cũng là bị cây đao này kinh hãi tâm thần. Tống Kiệt mỉm cười, thoáng có chút đắc ý nói. Đao này tên là Thanh Long Kỳ Lân Đao. Thanh Long Kỳ Lân Đao. Cái này 5 chữ nện vào trái tim tất cả mọi người bên trong. Chỉ sợ thanh này sinh động như thật đao, đã thật sâu ấn khắc ở lòng của mọi người bên trong. Trình Viễn nhìn một hồi, lập tức vỗ tay bảo hay. Ha ha ha, tốt, có đao này, mà tôn trọng lâu nhân vật này, nhất định có thể nâng cao một bước. Trình Viễn biết Tống Kiệt thân phận, trong lòng tự nhiên có thể đầy đủ đoán ra đao này khẳng định là bảo bối. Là chân chính giết người dùng đao, mà không phải bọn họ đoàn làm phim đạo cụ. Vậy cũng không nhất định. Lúc này, một trận hùng hậu thanh âm truyền tới. Một người dáng dấp hùng tráng hán tử đi tới. Tống Kiệt sững sờ, nhìn về phía người kia. Người này đang chất vấn chính mình Thanh Long Kỳ Lân Đao. Trình Viễn cũng là nhìn về phía người kia, bất quá nhìn đến người kia khuôn mặt sau khi nhíu chặt mi đầu cũng một chút buông lỏng ra một số. Nguyên lai là võ giáo đầu, ngươi có cái gì chỉ giáo? Trình Viễn hỏi. Cái này võ giáo đầu là bọn họ đoàn làm phim chỉ đạo võ thuật, trước kia là thiếu lâm tự cao thủ, sau đó hoàn tục làm chỉ đạo võ thuật, nắm giữ một thân tốt bản lĩnh. Nghe nói 7-8 cái tráng hán cũng không gần được hắn thân. Cái kia võ giáo đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt bên trong mặc dù không có khinh thường, nhưng lại cũng thoáng có chút không cao hứng. Trình đạo diễn, cái kia Lý Khang tuy nhiên hoàn khố, nhưng là dù sao cũng là cái chuyên nghiệp diễn viên, mà lại đối với võ thuật trò mèo cũng hiểu sơ một hai. Từ hắn tới quay Ma Tôn Trọng Lâu mở màn kịch, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà Tống tiên sinh tuy nhiên nắm giữ một miệng bảo đao, nhưng là không hiểu võ thuật, cũng không hiểu diễn kỹ, một lần kịch cũng không có đập qua. Hắn có thể hay không đem cái này 5-6 người đổ nhào còn chưa nhất định. Ngươi nói cái này mở màn cảnh đánh nhau thế nào đập? Võ giáo đầu lời nói rất là công chính, không có xem thường Tống Kiệt ý tứ, lại đem trước mặt khó khăn chỉ đi ra. Nói một cách khác, hắn võ giáo đầu thân thủ vô cùng tốt, căn bản không sợ Tống Kiệt hội bắt hắn ra sao. Trình Viễn nghe, nhất thời mỉm cười, không nói gì. Tống Kiệt cái gì thân thủ, hắn tự nhiên giải. Tống Kiệt cũng là cười. hắn đường đường một tên nhị tinh dị năng giả, biểu diễn một cái ma tôn trọng lâu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tống Kiệt mỉm cười, nói ra, ha ha, cái này cũng không nhọc đến võ giáo đầu phí tâm. Cái này ma tôn trọng lâu nhân vật, ta đã đón lấy, khẳng định liền có thể diễn tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.